Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, đệ 1254 chương Vạn Vật Sinh. Mấy ngày sau, không chúng yêu mị phân thân thật vất vả từ trong yến hội trốn, đi tới 10 vạn huyền hoàng trụ vì chính mình chuẩn bị bế quan chỗ tu luyện. Nhìn trước mắt cây cối xanh thảo diệp tươi tốt tu luyện nơi, không chúng yêu mị phân thân trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Hoa cấp không chúng yêu mị phân thân bế quan chỗ là một gốc cây mấy vạn mễ cao huyền màu tím đại thụ. Trên đại thụ cuốn quanh nhất nhất khỏa huyền màu vàng kỳ dị tiểu thảo, lan tràn tới rồi đại thụ các nơi, hình thành một tòa nho nhỏ nhà tranh. Nơi này chính là Bối Vọng Thần Châu tự mình cấp không chúng yêu mị phân thân phân phối bế quan chỗ. Thoạt nhìn có chút giống tổ chim, một chút cũng không xa hoa. Chính là ở tuyệt vọng vực sâu đại bộ phận đại nhật nguyên sĩ xem ra, cái này giống như tổ chim địa phương có thể nói là tuyệt vọng vực sâu nhất có giá trị địa phương. Huyền màu tím đại thụ tên là huyền giới thụ, huyền màu vàng tiểu thảo tên là hoàng tắc thảo. Mà này hai loại thực vật đều là ở quy tắc hội tụ nơi dựng dục mà thành. Phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu cũng không có nhiều ít. Một gốc cây huyền giới thụ giá trị chi cao đã siêu việt bình thường chí tôn công pháp cùng chí tôn chiến kỹ. Một cây hoàng tắc thảo giá trị cũng vượt qua bình thường thần khí. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Giang Tâm Thành chỗ ở có bao nhiêu xa xỉ. Tuy rằng từ bề ngoài thoạt nhìn có chút đơn sơ, như là ở lừa gạt người giống nhau, nhưng là này chân thật giá trị lại xa xa mà vượt qua người thường tưởng tượng. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu là bởi vì huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo có thể phụ trợ đại nhật nguyên sĩ tìm hiểu quy tắc chi đạo. Ở tại huyền giới trên cây, lấy hoàng tắc thảo vì cái đệm, huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo có thể tản mát ra kỳ dị dao động, làm đại nhật nguyên sĩ hiểu được các loại quy tắc chi đạo thời điểm cực kỳ dễ dàng. Có thể nói huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo kết hợp, ít nhất có thể làm đại nhật nguyên sĩ hiểu được quy tắc chi đạo khó khăn rơi chậm lại gấp 10 lần. Trở lên, 10 vạn huyền hoàng trụ sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ đều ở tại huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo xây dựng nhà ở chung. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới Bối Vọng Thần Châu đối hắn như thế coi trọng. Hắn vừa mới gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ liền trực tiếp phong hắn vì thứ 720 mà trụ, có được ở huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo chung quanh tu luyện tư cách. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn nghĩ liền tính chính mình hiển lộ ra thần hạ thân phận, 10 vạn huyền hoàng trụ ngay từ đầu có thể làm hắn có thể trở thành 10 vạn người trụ chi nhất, liền không tồi. Lại không nghĩ rằng Bối Vọng Thần Châu trực tiếp làm hắn trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ mà trụ chi nhất. Phải biết rằng ở 10 vạn huyền hoàng trụ, muốn đứng hàng mà trụ chi vị, trong đó một cái bất thành văn quy định chính là vị này tu luyện giả thực lực muốn đạt tới chung tâm cảnh đỉnh viên mãn, liền tính là muốn trở thành 10 vạn người trụ chi nhất, trong tình huống bình thường thực lực cũng muốn đạt tới trung tâm cảnh. Có thể thấy được trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ trụ trời, mà trụ cùng người trụ khó khăn to lớn. Hơi hơi mỉm cười, không chúng yêu mị phân thân nhảy dựng lên, dừng ở huyền giới thụ nhánh cây thượng, chung quanh bị tầng tầng hoàng tắc thảo bao phủ, tản ra tuyệt không thể tả dao động. Khoanh chân mà ngồi, không chúng yêu mị phân thân bắt đầu tìm hiểu không gian quy tắc. Theo không chúng yêu mị phân thân tìm hiểu, từ huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo thượng tản mát ra một loại huyền diệu khó lường lực lượng. dũng mãnh vào không trung yêu mị phân thân thần hồn trong biển. Theo loại này huyền diệu lực lượng dũng mãnh vào không trung yêu mị phân thân có thể tinh tường cảm giác được chính mình đối với không gian quy tắc. Tìm hiểu nhanh gấp 10 lần trở lên, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Đan Đan thị vì huyền giới thụ cùng Hoàng Tắc Thảo, lần này gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ cũng đáng được. Ở không trung yêu mị phân thân tìm hiểu không gian quy tắc đồng thời, Giang Tâm Thành bản thể chính mang theo còn lại tam đại phân thân chạy tới 8 quốc. 10 vạn huyền hoàng trụ danh như ý nghĩa, có 10 vạn căn hỗn hoàng cột đá. Mỗi một cây hỗn hoàng cột đá đều là một cái tiểu thế giới, cũng là một cái khổng lồ vô cùng quốc gia, cư trú nước cờ bất tận nhân tộc cùng nguyên thú. Vì phương tiện khác nhau này đó hỗn hoàng cột đá, 10 vạn huyền hoàng trụ phân biệt cấp này 10 vạn hỗn hoàng cột đá mệnh danh là một quốc gia, nhị quốc, tam quốc, tứ quốc, mãi cho đến 9999 quốc, 1 vạn quốc, cũng có nhân xưng chi vì đệ nhất trụ, đệ nhị trụ, đệ tam trụ, thứ 9999 trụ, đệ nhất vạn trụ. Đơn giản sáng tỏ, phương tiện ký ức, lý giải lên cũng không khó. 8 quốc là 10 vạn huyền hoàng trụ lớn nhất giao dịch thị trường. Bên trong cái gì cần có đều có. Thậm chí có thể nói 8 quốc là to như vậy tuyệt vọng vực sâu hàng hóa nhất đầy đủ hết địa phương. Chi nhất, Giang Tâm Thành tới nơi này tự nhiên là vì mua sắm các loại yêu cầu thần cấp tài liệu, chí tôn cấp tài liệu, cùng với thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược linh tinh. Cái thứ nhất chạy tới địa phương chính là Vạn Vật Sinh. Nơi này có 10 vạn huyền hoàng trụ nhất đầy đủ hết linh thảo linh dược. Rất có khả năng có được Giang Tâm Thành yêu cầu linh thảo linh dược. Vạn Vật Sinh cực kỳ khổng lồ, chiếm địa mấy vạn phạm vi, dày đặc đủ loại cửa hàng. Lui tới đều là đệ tam bước tu luyện giả. Rất ít nhìn đến bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả. Thậm chí rất nhiều tiếp khách thị nữ đều là đệ tam bước sao trời nguyên sĩ. Trăng bạc nguyên sĩ tùy ý có thể thấy được. Ngay cả đại nhật nguyên sĩ cũng khi thì xuất hiện. Không hổ là tuyệt vọng vực sâu nhất nổi danh cửa hàng chi nhất. Hoan nghênh đại nhân quang lâm. Giang Tâm Thành vừa mới đi đến Vạn Vật Sinh cửa chính trước, liền có tướng mạo vũ mị miêu tộc thiếu nữ về phía trước nghênh đón. Đi đỉnh tầng, Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo. Vũ mị miêu nữ sắc mặt khẽ biến. Đại nhân muốn đi đỉnh tầng. Không tồi, Giang Tâm Thành trong cơ thể thuộc về đại nhật nguyên sĩ lực lượng hơi hơi dao động. Vũ mị miêu nữ tức khắc cảm giác được một cổ giống như thiên uy lực lượng đè ở trên người, làm nàng cơ hồ không thở nổi. Lập tức xác định Giang Tâm Thành thực lực, thế nhưng là một vị đại nhật nguyên sĩ. Đại nhân xin theo ta tới. Vũ mị miêu nữ thái độ càng thêm cung kính, mang theo Giang Tâm Thành hành hương tầng đi đến. Lấy Giang Tâm Thành triển lộ ra tới thực lực, đã có tư cách bước lên Vạn Vật Sinh đỉnh tầng. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo vũ mị miêu nữ phía sau chậm rãi hành hương tầng đi đến. Thực mau tới rồi mấy vạn cao Vạn Vật Sinh tầng cao nhất. Nơi này đã có càng thêm xinh đẹp hồ tộc thiếu nữ chờ Giang Tâm Thành. Thực lực thình lình đã đạt tới trăng bạc cảnh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Vạn Vật Sinh cường đại. Tầng thứ nhất tiếp khách thiếu nữ là sao trời nguyên sĩ. Đỉnh tầng phụ trách tiếp đãi càng là trăng bạc nguyên sĩ. Như vậy bút tích không thể nói không lớn. Đại nhân xin theo ta tới. Không biết đại nhân yêu cầu cái gì bảo vật. Chúng ta Vạn Vật Sinh cái gì cần có đều có. Chắc chắn đem hết toàn lực làm đại nhân vừa lòng. Thanh thuần như họa hồ tộc thiếu nữ xảo tiếu, xinh đẹp địa đạo. trên người tản ra kỳ dị hương thơm, làm nhân tâm hồn sợ động. Giang Tâm Thành gật gật đầu, lấy ra một phần danh sách đưa cho hồ tộc thiếu nữ. Danh sách thượng bày ra nước cờ loại linh thảo linh tài. Hồ tộc thiếu nữ cười khanh khách mà tiếp nhận danh sách. Cúi đầu hướng tới danh sách nhìn thoáng qua, trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy, thay thế là một mạt hoảng sợ chi sắc. Gần suy xét một lát, hồ tộc thiếu nữ liền đối với Giang Tâm Thành cung cung kính kính mà hành lễ nói: "Đại nhân xin lỗi, ngài danh sách thượng đồ vật quá chân quý, tiểu nữ tử không làm chủ được, này liền đi vì ngài đem trưởng quầy gọi tới." Hết chương.